cô ta giỏi lắm đúng không? Một thanh niên cao gầy cười hỏi. Nghe thế, một thanh niên hơi thấp mập ở trong đám người gãi đầu đáp. Bạch sư tỷ hơi nóng tính một chút, nhưng đối xử với ta rất tốt, chứ không khủng bố như người ta hay đồn đâu. Hai, ta lại chẳng được may như người. Một thanh niên khác nói. Đều là đệ tử nội môn, Bạch Đồ Gian nóng tính nhưng xinh đẹp, tâm địa cũng lương thiện, chẳng như Uyển Khanh Tuyết, trông rõ xinh xắn mà xuống tay với đám tạp dịch chúng ta rõ tàn nhẫn. Chu Kiệt nghe thấy thế thì cười híp mắt. Bọn họ đều là đệ tử tạp dịch của Thiên Kiếm Sơn, nhưng đây là vị trí thấp kém nhất trong môn phái, dù có chết cũng chẳng có ai quan tâm. Các đệ tử nội môn thì khác, họ có địa vị cao quý, ai cũng là cường giả cảnh giới thông thần, khiến đám đệ tử tạp dịch như họ thấy mà thèm. Hầy, tí thì quên mất, trên núi của Bạch Sư Tỷ đang thiếu một chân tạp dịch, ta vẫn chưa tìm được người cho tỷ ấy. Chết rồi, phe này tiêu thật rồi. Chu Kiệt vỗ vào đầu một cái, rồi khổ não nói. Thế nào khi về, Bạch Sư Tỷ cũng tần ta một trận cho xem. Ơ, các người nhìn kìa. Đúng lúc này, bất chợt có một tiếng hô lớn vang lên trong đám đông. Mọi người đều dõi mắt về phía con đường ở đằng trước. Có một người mặc y phục rách nát, mặt mũi người ngợm chẳng chịt các vết đao, trông cực kỳ đáng sợ, đang nằm ở đó. Ôi, người này bị thương nặng quá, không lẽ là đệ tử tạp dịch bị ai quẳng ở đây? Không phải gian tế của các thế lực khác đấy chứ? Không đâu, đại trận hộ sơn của Thiên Kiếm Sơn chúng ta có phải để trang trí đâu. Ai muốn vào phải có lệnh bài, không thì bít cửa. Đúng đấy, chắc là đệ tử tạp dịch nào chịu phạt rồi bị ném ở đây thôi. Hai, sao đệ tử tạp dịch chúng ta lại có thân phận thấp kém thế cơ chứ? Bọn họ chỉ đứng đó tán ngẫu, chứ không ai bước lên. Chu Kiệt bị gọi là chú béo, là người tiến tới, đỡ người đó dậy. Chú béo, ngươi làm gì thế? Người thanh niên cao gầy không nhịn được, hô lên. Chán sống rồi à? Nếu tiểu tử này là tạp dịch của đệ tử nòng cốt nào đó, ngươi đưa hắn về là chết chắc đấy. Còn nếu là tạp dịch của tạp dịch đường mà ngươi dám đưa về thì còn chết nữa. Lũ súc sinh tạp dịch đường không quan tâm ngươi là ai đâu. Ngươi đưa người họ muốn phạt đi, chẳng là đắc tội với họ còn gì. Không sao, ta chỉ đưa hắn về trị thương thôi. Dù trên người hắn có nhiều vết thương, nhưng hơi thở lại ổn định, chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Ngươi đúng là lương thiện quá đấy, chắc vì thế nên Bạch Đồ Gian mới không phạt ngươi. Nghe thấy thế, Chu Kiệt mỉm cười gãi đầu. Những người khác lập tức ra tay đỡ người đó lên lưng Chu Kiệt, sau đó đưa về đỉnh núi của hắn ta rồi mới rời đi. Bây giờ Mục Vĩ đang thấy rất đau đớn, hắn cảm thấy cơ thể mình như đang nứt ra, vô cùng nhức nhối. Nhưng trong lúc mơ màng, hình như có ai đó cho hắn uống nước rồi lại bón thức ăn cho hắn. Xong, hắn đã tiến vào cảnh giới chuyển thể nên không cần ăn uống quá nhiều, chỉ đan dược mới có tác dụng thôi. Hôm nay khi mê man mở mắt ra, Mục Vĩ quan sát xung quanh rồi khẽ lắc cái đầu nặng trịch. Người tỉnh rồi à? Cửa bị đẩy ra, một người đi vào. Người đó mặc trường sam màu xám, trông rất mập mạp, đôi mắt vốn không nhỏ nhưng vì béo nên híp tịt thành một đường thẳng. Người là ai? Đây là đâu? Người đã cứu ta à? Mục Vĩ cao mày hỏi. Ta là Chu Kiệt, người gọi ta là Chu Béo cũng được. Ta là đệ tử tạp dịch của Thiên Kiếm Sơn. Còn ngươi, ta nhìn thấy ngươi trên đường của môn phái rồi đưa ngươi về đây, vì thế nên ta đã bị Bạch Sư Tỷ mắng cho một trận tơi bời đấy. Chu Kiệt rõ ràng là một cậu béo hiền lành. Ngươi tên là gì? Là đệ tử tạp dịch trên đỉnh núi của đệ tử nòng cốt nào? Ta thấy vết thương trên người ngươi rất nặng, có phải bị phạt không? Nghe tên béo luyên thuyên hỏi một hồi, Mục Vĩ lắc đầu. Ta là Mục Vĩ, trước đó xuống núi rèn luyện, bằng hữu đi cùng đều đã chết cả. Ta không làm tạp dịch cho đệ tử của môn phái nào cả. Thế thì tốt rồi, nếu vậy thì ngươi đi theo Bạch Sư Tỷ đi, tỷ ấy hơi nóng tính chút thôi, nhưng tốt bụng lắm. Chu Kiệt cười nói. Nhưng khi thấy vẻ mặt đau đớn của Mục Vĩ, hắn ta lại nói. Hai, đệ tử tạp dịch như chúng ta, sống chết thế nào môn phái cũng không quan tâm đâu, nên ngươi đừng buồn nhé. Ừ,

Cùng lúc này, có hai bóng người đang ngồi xếp bằng trong thanh tước môn. Thiên Khuyết, đệ có chắc mục vị đó không phải người mà nơi ấy đang tìm không? Thánh Thiên Tứ, môn chủ của thanh tước môn, là người thận trọng tỉ mỉ, làm gì cũng cân nhắc trước sau, vì thế mới gây dựng thanh tước môn trở nên lớn mạnh ở tiểu thế giới Tam Thiên. Đại ca, người mà bên trên đang tìm đã chết cả vạn năm rồi. Còn mục vĩ này là một cậu thanh niên của Thiên Vận Đại Lục, mới hơn 20 tuổi nên chắc chắn không phải vị đó đâu. Thanh Khuyết khẳng định chắc nịch. Vậy thì hãy tìm rồi giết hắn đi. Vâng. Bảo sao bây giờ cả Thất Tinh Môn và Ma Tộc đều tìm tên này. Tiểu tử này có thiên bẩm quá mạnh, mới 20 tuổi đã lĩnh ngộ kiếm tâm tịch diệt, đã thế còn là cảnh giới chuyển thể. So với thiên tài đời này của môn phái ta thì hắn mạnh hơn nhiều. Nếu chúng ta đã đắc tội với hắn thì chỉ còn cách giết hắn thôi. Thánh Thiên Tứ thở dài nói. Ngày xưa núi Huyền Không là bá chủ của tiểu thế giới Tam Thiên, nhưng cũng vì đắc tội với Mục Vĩ và Huyết Kiều nên mới bị tiêu diệt, mất cả vạn năm mới khôi phục lại được. May là sau này Huyết Tôn đã chết, còn Mục Vĩ cũng biến mất. Vì thế thánh tước môn ta tuyệt đối không được dẫm lên vết xe đổ của họ. Vâng. Đại bản doanh của thánh tước môn, Thất Tinh Môn và Ma Tộc đều ở tiểu thế giới Tam Thiên, nhưng bọn họ không hề hay biết rằng Mục Vĩ hiện đang ở Thiên Kiếm Sơn của tiểu thế giới Tam Thiên. Hắn mặc trường sam màu xám của đệ tử tạp dịch, âm thầm tính kế. Thiên Kiếm Sơn. Một đêm yên ả qua đi, sáng sớm ngày hôm sau, Chu Kiệt đã gọi Mục Vĩ dậy. Hôm nay ta sẽ dẫn ngươi đi gặp chủ quản Liêu Minh của Vô Hà Phong. Y là đệ tử ngoại môn, cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất. Lát gặp người nhớ phải biết điều một chút, biết đâu y lại xếp cho người các công việc nhàn hạ. Chu Kiệt cười nói. Sau này ta và người sẽ làm việc trên Vô Hà Phong của Bạch Sư Tỷ. Người hãy chăm chỉ tu luyện để sớm có thể tiến vào cảnh giới linh huyệt. Như vậy thì mới có thể trở thành đệ tử ngoại môn giống Liêu Minh. Ừ. Hai người sóng vai đi ra khỏi ngôi nhà tranh dưới chân núi, rồi tiến lên đỉnh núi. Đệ tử nòng cốt đều là cảnh giới niết bàn, vì thế bọn họ đều có những ngọn núi của riêng mình. Núi của Bạch Đồ Sàn tên là Vô Hà Phong, cao 1000 mét, khí thế đổ sộ, lúc ẩn lúc hiện, các cung điện đầy khí phách nối tiếp nhau trên đỉnh núi. Cả ngọn núi đã được đại trận bao phủ, ánh sáng lưu chuyển trông rất hoành tráng. Vù vù, có mấy tiếng xé gió vang lên, các bóng người cưỡi linh thú với hình dạng khác nhau đang bay lướt qua trên lưng chừng núi. Đệ tử nội môn Ưng Tinh Nhi bái kiến Bạch Sư Tỷ. Vào đi. Một giọng nói trong sáng vang lên trong cung điện trên đỉnh núi. Đại trận của Vô Hà Phòng chợt hiện ra một lỗ hổng, mấy bóng người lập tức tiến vào. Chậc chậc, đệ tử nội môn kìa, cảnh giới thông thần đấy, ngưỡng mộ quá. Chu Kiệt ngẩng đầu lên nhìn những người đó với ánh mắt đầy hâm mộ. Nhưng khi thấy Mục Vĩ ở bên cạnh có vẻ thờ ơ, nhìn ngang ngó dọc, thì hắn ta lúng túng ho khan vài tiếng. Chu Kiệt luôn thấy Mục Vĩ rất kỳ lạ. Hôm qua, khi hắn ta kể về trưởng môn cùng các thiên kiếm tử có thiên bẩm tuyệt hảo của Thiên Kiếm Sơn cho Mục Vĩ nghe, hắn chẳng có biểu cảm gì cả. Trưởng môn là kiếm khách đã lĩnh ngộ kiếm tâm, là một cường giả hiếm có khó tìm ở tiểu thế giới Tam Thiên. Hơn nữa, các thiên kiếm tử đều là thiên tài cảnh giới tam chuyển, tuổi tác chưa quá 100, như vậy chẳng quá giỏi còn gì. Thế mà Mục Vĩ chẳng ngạc nhiên gì, đúng là khó hiểu. Các cao thủ phi thăng từ đại lục lên tiểu thế giới Tam Thiên đều có cảnh giới tam chuyển, nhưng những người đó đều đã sống trên 100 năm. Tuổi thọ của võ giả sẽ tăng theo cảnh giới, nhưng nếu chưa đến cảnh giới vũ tiền thì bề ngoài vẫn già đi, sức khỏe vẫn yếu hơn qua 5 tháng. Chỉ có điều là Chu Kiệt không hề biết, tuy Mục Vĩ trông mới hơn 20 tuổi nhưng đã là cao thủ cảnh giới chuyển thể rồi. Vì mạnh hơn bọn thiên kiếm tử mà hắn ta nói rất nhiều, nên dĩ nhiên Mục Vĩ sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Chu Béo, tên tạp dịch ngươi nói đây hả? Mục Vĩ đúng không? À, đúng đấy ạ, Liêu sư huynh. Chu Kiệt cười nịnh, kính cẩn nói. Hắn ở tầng 8 của cảnh giới thân xác, nhưng đang bị thương. Sư huynh cho hắn một công việc nhẹ nhẹ chút nhé. Công việc nhẹ à? Cũng phải. Liêu Minh là một tên gầy nhom và xấu xí, gã ngoắc tay với Chu Kiệt.

thì dự kiến hắn sẽ cần ít nhất 3 đến 5 năm để toàn bộ kinh mạch nối liền trở lại. Nhưng hắn không thể chờ lâu vậy được, thế nên phải dùng đến đan dược thôi. Có điều, muốn động đến đan dược của Thiên Kiếm Sơn với thân phận đệ tử tạp dịch thì khác gì nằm mơ giữa ban ngày đâu. Một quyết định này lên trong đầu Mục Vĩ. Hắn cần phải luyện chế một loại đan dược từng luyện ở kiếp trước, đan dược thập phẩm, ngưng kinh ngọc lộ đan. Số lượng linh thảo và linh dược cần để tạo ra đan dược này quá lớn. Tuy trong nhẫn không gian của Mục Vĩ có một ít, nhưng quan trọng là vẫn còn thiếu 3 loại. Xem ra, phải tiếp cận đan các của Thiên Kiếm Sơn để chữa thương nhanh mới được. Sau khi hạ quyết tâm, Mục Vĩ đi vào giấc ngủ. Một đêm bình lặng trôi qua, rạng sáng hôm sau, Chu Mập vừa về đã òa lên. Mục Vĩ, Mục Vĩ, ha ha ha, vui quá xá là vui. Gì mà vui thế? Thấy Chu Kiệt hớn hở, Mục Vĩ ngáp một cái rồi ngồi dậy cười. Liệu mình chết rồi? Hả? Sao lại chết? Chu Kiệt cười hớn hở. Hắn trộm đan dược của Bạch Sư Tỷ để dùng, nhưng đó là đan dược lục phẩm lận. Bạch Sư Tỷ không nỡ dùng, mà hắn dám dùng. Cuối cùng, do dược hiệu mạnh quá, nên hắn nổ banh xác luôn. Bạch Sư Tỷ tức chết đi được. Ha ha ha. Hắn ta hớn hở ra mặt, làm Mục Vĩ cũng vui lây. Ngươi không vui hả? Thấy hắn chỉ cười, Chu Kiệt hỏi. Vui chứ? Mục Vĩ phất tay rồi đáp. Còn chưa làm nhiệm vụ hôm nay nữa, đi thôi. Trong Mục Vĩ hệt như đã liệu trước vậy, Chu Kiệt không khỏi gãi đầu. Chẳng lẽ... Không thể nào, không thể nào. Cậu ta mới thân xác tầng thứ 8 thôi mà, sao có thể... Hắn ta lắc đầu tự cười mình, sau đó nói với Mục Vĩ. Ha ha ha, hôm nay Bạch Sư Tỷ muốn gặp ngươi kìa. Gặp ta? Đúng vậy, Bạch Sư Tỷ biết chuyện hôm qua nên trả lại linh tinh cho chúng ta rồi. Nhưng Sư Tỷ nghe nói ngươi biết luyện đàn nên muốn gặp ngươi. Cơ hội cho ngươi phát tài đấy, Mục Vĩ. Chu Kiệt phấn khởi nói. Nếu ngươi được lòng Bạch Sư Tỷ thì tỷ ấy sẽ để cử ngươi vào nội môn chắc luôn. Với trình độ luyện đan của ngươi, có khi ngươi sẽ có bước tiến mới trong Thiên Kiếm Sơn chúng ta đấy. Thật không? Mục Vĩ tỏ ra mừng rơn, người run run. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Cảm ơn ngươi nhé, Chu Béo. Cảm ơn ta làm gì? Đi lẹ đi lẹ, Bạch Sư Tỷ đang chờ đấy. Được. Khi Chu Kiệt xoay người, nụ cười trên mặt Mục Vĩ lập tức biến mất. Một đệ tử nội môn có cảnh giới thông thần muốn gặp hắn, có gì để Mục Vĩ hắn vui đâu. Nhưng hắn đành giả vờ mừng khôn xiết để cho Chu Kiệt khỏi nghi ngờ. Mà thế này cũng tốt, hắn đã gần với mục tiêu hơn rồi. Gia nhập đan các của Thiên Kiếm Sơn thông qua Bạch Đồ Gian cũng là một giải pháp tốt. Miễn sao có thể tiếp cận đan các để tìm được nguyên liệu luyện đan cần thiết là được. Tại điện Vô Hạ ở Vô Hà Phòng có một bóng dáng xinh đẹp đang đứng trong đó. Người nọ mặc nam trang, trông vừa hiền ngang vừa mạnh mẽ, đâu đó còn thấy bóng dáng khí khái hào hùng của đấng nam nhi. Ngay lúc nhìn thấy Mục Vĩ, Bạch Đồ Gian giải phóng uy thế ép về phía hắn, nhưng hắn không sợ, chỉ đứng ngẩng cao đầu tại chỗ, ngực ưỡn thẳng. Khí thế của Bạch Đồ Gian dần mạnh hơn, Mục Vĩ từ từ khom người lùi lại một bước. Không phải hắn không chịu được, mà là cảnh giới hắn thể hiện ra lúc này chỉ là tầng thứ 8 của thần xác, sẽ bị nghi ngờ nếu chống cự được khí thế của một cao thủ cảnh giới thông thần như Bạch Đồ Gian quá lâu. Chỉ là thân xác tầng thứ 8 thôi, mà tâm trí kiên định nhỉ. Cảnh giới hơi thấp nhưng cũng tạm. Kể từ bây giờ, ngươi ở đây làm đồng tử luyện đan đi. Bạch Đồ Gian vừa nói vừa khoát tay. Từ hôm nay, ngươi chính là chủ quản Vô Hà Phòng, quản lý mọi công việc lớn bé ở đây. Ta không muốn sự việc như Liêu Minh tái diễn. Rõ. Còn nữa, phải trông coi phòng luyện đan cho cẩn thận, nghe rõ chưa? Rõ. Bạch Đồ Gian dặn dò vài câu rồi bảo Chu Kiệt dẫn Mục Vĩ đi, mình thì đi vào phòng luyện đan. Có Bách Xuyên kết hợp với Hoa Ngân Hạnh mà có công dụng này, tiểu tử đó vô tình làm vậy thôi hay là có tính toán trước rồi đây? Cô ta nhíu mày nhìn hai gốc cây dược thảo trong tay. Không cần biết ngươi là ai, ta phải giữ bên mình để xem lai lịch của ngươi thế nào. Nhìn theo bóng lưng Mục Vĩ rời đi, Bạch Đồ Gian cười nhẹ thì thầm. Tuy cô ta là nữ, nhưng từ khi sinh ra đã là người hiếu thắng, không chịu thua ai. Một đệ tử tạp dịch mà tình cờ phát hiện ra công dụng đặc biệt của hai loại dược thảo, quá khả nghi. Không được, mình phải hỏi Xà Tôn tiền bối chuyện này thôi. Bạch Đồ Giản bay đi thật nhanh, điều khiển của linh thú phi hành thoăn thoắt bay về trung tâm Thiên Kiếm Sơn. Đó là một nơi những ngọn núi cao nguy nga trải dài nghìn trùng, ngọn núi cao nhất cao gần 10.000 mét, thấp hơn thì toàn là mấy nghìn mét. Mỗi một ngọn núi đều được thiên nhiên chiếu cố, bên trong dồi dào linh khí, hình thành nên một dãy núi có lượng linh khí tràn trề, dày hơn Vô Hà Phong gấp mấy lần. Bạch Đồ Gian cẩn thận đáp xuống một ngọn núi cao vạn trượng rồi chắp tay, nói: "Đệ tử hạt nhân Bạch Đồ Gian bái kiến Xà Tôn tiền bối." "Ha ha ha, tiểu Bạch à, vào đi." Một cánh cửa mở ra trên đỉnh núi, Bạch Đồ Gian bay vào. Ngọn núi cao vời vợi này linh khí bạt ngàn, nhưng bên trong lại chìm ngập trong âm khí, đem lại cảm giác sợ sệt cho người khác. Trên đỉnh núi có một ngôi đền lấp lánh ánh bạc đứng sừng sững. Bạch Đồ Gian đi bộ vào đại điện, cả chính đường lẫn bốn bức tường xung quanh đều khắc họa cảnh hợp hoan của đôi nam nữ. Đó là những hình vẽ cực kỳ sống động với đủ loại tư thế được tô điểm bởi sắc màu rực rỡ, ai thấy cũng phải xấu hổ quay đi. Nhưng Bạch Đồ Gian đi thẳng vào chính điện, có vẻ như cô ta thường xuyên đến đây nên miễn nhiễm với những hình vẽ kia rồi. "Tiểu Bạch, tìm ta có chuyện gì sao?" Một người đang ngồi xếp bằng giữa điện, người này mặc đạo bào màu đen, khuôn mặt anh tuấn nhưng tóc tai bù xù, toàn thân tỏa ra khí tức kỳ lạ. Y nuốt nước bọt nhìn dáng người đồng hồ cát của Bạch Đồ Gian. "Chắc chắc, Tiểu Bạch à, nói chứ, cô mặc y phục của nam nhân, thấy ngực lớn lắm đấy, ngực mông đầy đặn, còn hiên ngang như thế nữa, đẹp lắm." Xà Tôn nở nụ cười cợt cỡm, không ngại chút nào. "Xà Tôn, tiền bối mà biến thái như vậy nữa là ta đi đấy, ta có chuyện quan trọng muốn hỏi ngài đây." Nghe những lời của y, Bạch Đồ Gian không tức giận mà định bỏ về. "Đùa thôi." Xà Tôn cười ha ha. "Cô đừng lo gì cả. Xà Tôn ta ăn nằm với nhiều người, nhưng có quy tắc rõ ràng, chỉ thích người tự nguyện chứ không ép buộc đâu." "Nói đi, chuyện gì đấy?" Xà Tôn cười thoải mái, từ đầu đến cuối vẫn dán mắt vào ngực Bạch Đồ Gian, con người láo lên đầy dâm dục. Bạch Đồ Gian chẳng biết nói gì trước người được mệnh danh là thầy luyện đan giỏi nhất Thiên Kiếm Sơn như Xà Tôn đây, nói: "Ta phát hiện ra một chuyện lạ, cỏ bách xuyên kết hợp với hoa ngân hạnh có thể chữa trị ngoại thương của võ giả." "Gì?" Xà Tôn nghe Bạch Đồ Gian nói xong thì ngẩn người. "Cỏ bách xuyên và hoa ngân hạnh?" Y nhíu mày nhưng mắt vẫn nhìn ngực Bạch Đồ Gian chằm chằm, tay thì cầm hai gốc dược thảo lên mà sờ soạng. "Xà Tôn, tiền bối nhìn sai chỗ rồi." Bạch Đồ Gian hét. "Đâu có, sờ mềm lắm, thích quá trời." Bạch Đồ Gian đỏ mặt phụng phịu. "Ta đang nói cỏ bách xuyên và hoa ngân hạnh cơ mà." "Thì ta cũng đang nói ngực cô." "Ơ khổ khổ, ta cũng đang nói cỏ bách xuyên và hoa ngân hạnh mà." Mặt Xà Tôn đỏ bừng, y ho mấy tiếng rồi nói: "Chờ lát nhé, ta đi kiểm tra xem." Câu vừa dứt, Xà Tôn biến mất một lúc rồi lại xuất hiện. "Là thật?" Y thình lình hiện ra như một trận gió thoảng, hỏi: "Sao cô biết?" "Thật ư?" Bạch Đồ Gian cũng ngỡ ngàng. "Không phải ta mà là một đệ tử tạp dịch trên núi ta phát hiện ra." "Người đâu?" Bạch Đồ Gian ngơ ngác nói. "Hả? Trên núi ta đấy." "Tiểu tử này có thể phát hiện ra công dụng của cỏ bách xuyên và hoa ngân hạnh, chắc chắn không phải trộn bừa mà ra đâu. Dẫn hắn tới gặp ta đi." "Hả?" Bạch Đồ Gian ngây ra nhiều phỗng. "Không đến mức đó chứ. Xà Tôn, chắc cậu ta chỉ là mèo mù vừa cá rán thôi." "Làm gì có chuyện đó." Xà Tôn lắc đầu giải thích. "Hai loại dược thảo này nếu kết hợp với nhau mà không cân bằng liều lượng thì không có được tác dụng đó đâu. Tiểu tử này có với được cá rán cũng đâu hên đến vậy." Bạch Đồ Gian sững sờ. Cô ta không ngờ mình chỉ đoán thôi mà Xà Tôn lại quan tâm đến Mục Vĩ như vậy. Thật sự có thể chỉ dựa vào cỏ bách xuyên và hoa ngân hạnh để chứng minh Mục Vĩ là một thiên tài có vốn hiểu biết rất lớn về luyện đan hay các loại dược liệu sao? Cô ta chẳng hiểu mô tê gì. "Xà Tôn có ở đây không?"